Này hột mít, tớ thích cậu, chương 11 tỏ tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôi tao về lớp đây chui xoay người toan bỏ đi thì, chờ đã, này hột mít, thằng cha này hôm nay lại lên cơn hả, hột hột cái đầu nhà Mia, bước chân tôi khựng lại, ngoái đầu ra sau nhìn Khải Minh, hất cằm hỏi. Hừm, Khải Minh im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó rồi mới lên tiếng, mặt tỉnh bơ méo chịu được. Tớ thích cậu, quá, cậu ta nói cái quần quèn gì thế, tôi không nghe nhầm chứ. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ có ngày được cậu ta tỏ tình. Hay cậu ta lại tính trâu tôi nhỉ? Nghi lắm à nha? Tôi nghịch mặt hỏi, mày, vừa nói cái gì cơ? Tao nghe không rõ, mày nói lại xem nào. Cậu cười tâu, hét lên. Tao nói, này hột mít, tớ thích cậu, quả nhiên tôi không nghe nhầm chứng tỏ. Tai tôi vẫn còn ngon chán, nhưng phải làm sao bây giờ? Tôi lý nhí đáp, tớ, cũng thích cậu, cậu cười tươi tiến lại gần tôi và nói. Cậu nói thật hả, vậy, nhưng cậu đừng nghĩ chúng ta sẽ quen nhau. Tôi ngắt lời Khải Minh, bước chân cậu khựng lại, khuôn mặt tối sầm, lạnh lùng hỏi. Tại sao, cậu đừng quên, bây giờ cậu là bạn trai của Ngọc Lệ. Lệ với tớ lại là BFF, biết được tình cảm của cậu tớ thấy vui lắm nhưng, cậu ai em đi, Khải Minh gầm lên, tôi hơi ngạc nhiên, cảm thấy hơi sợ, lời nói của cậu ta quả nhiên có uy lực. Tôi im bặt không nói gì nữa. Khải Minh à, cậu biết không, từ lúc cậu nói thích tôi, trái tim tôi vẫn không ngừng đập liên hồi. Chọn con tim hay là nghe lý trí? Chọn tình bạn hay tình yêu? Chọn BFF hay crush? Cho dù tôi có chọn bên nào đi chăng nữa thì bên còn lại sẽ rất đau khổ. Xin lỗi cậu, Khải Minh, tớ chưa bao giờ yêu Lệ. Cậu lạnh nhạt nói, cái gì, chưa bao giờ ư, cậu đừng đùa. Nếu cậu không yêu Lệ thì tại sao cậu lại tỏ tình với Lệ cơ chứ? Sao cậu dám đem tình cảm của bạn tớ ra làm trò đùa hả? Cậu nhếch môi cười nửa miệng đáp, sao tớ lại không dám chứ? Là do cậu ta tự chuốc họa vào thân thôi. Tớ trả thù thì có gì là sai cơ chứ? Vì trả thù tớ đã gạt bỏ tình yêu của mình sang một bên. Nhưng giờ thì tớ không chịu đựng nổi cậu ta nữa rồi. Trò chơi sắp kết thúc rồi. Ý cậu là sao chứ? Tôi nhướng mày khó hiểu. Chà đạp lên tình cảm của người khác đối với cậu đùa giỡn với tình cảm của người khác là trò chơi sao? Tại sao chứ, tại sao cậu lại làm như vậy, tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy, cho tôi biết thế nào là yêu, cho tôi cái cảm giác khi tỏ tình sẽ như thế nào, cho tôi biết cái cảm giác đau đớn để rồi giờ lại nói thích tôi, nói sự thật rằng từ trước đến nay cậu vẫn đang chơi đùa với tình cảm của bản thân tôi. Rốt cuộc cậu là ai trong cuộc đời này mà lại đối xử với tôi như vậy? Sao hết lần này đến lần khác cậu dồn tôi vào thế tiến thoái lưỡng nan cơ chứ? Chính cậu ta đã ném di vật của bà tớ xuống sông. Là di vật của người bà ngoại yêu quý của tớ đấy. Cậu gằn giọng, trí nhớ của cậu ta bị gì vậy? Đầu óc không có vấn đề gì chứ? Người ném di vật là tôi mà, sao lại là Ngọc Lệ được cơ chứ? Xem ra có một sự hiểu lầm không hề nhỏ ở đây. Giơ chiếc dây chuyền mà cô Huyên vừa mới đưa ra trước mắt Khải Minh, nói. Ý cậu là cái này đúng không? Cậu đưa tay giật lấy sợi dây chuyền, đi lông mày hơi nhíu lại. Làm sao mà, cậu hiểu lầm Lệ rồi. Người ném sợi dây chuyền xuống sông là tớ mà. Cái gì, cậu ngạc nhiên nhìn tôi không nói lên lời. Tôi hiểu cái cảm giác của cậu bây giờ lắm chứ. Cái cảm giác bao nhiêu công sức do mình cố gắng gây dựng đến phốt chót lại tan thành mây khói chỉ vì hai chữ. Hiểu lầm, ôi nó thốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao không cần biết bây giờ mày có yêu Lệ hay không, nhưng hãy tiếp tục quen nó đi. Thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, Lệ là một cô gái tốt. Tao dám chắc sau này Lệ sẽ khiến mày yêu nó. Vì thế, đừng nói ra sự thật nhé. Tôi lên tiếng, mà thấy mấy cái câu này nó cứ xến xến thế éo nào ấy, nói mà sượng hết cả miệng. Khải Minh lay lay hai bả vai tôi, hét, còn tao, thế còn tao thì sao? Mày có nghĩ cho cảm giác của tao không hả? Nếu mày thật sự thích tao thì hãy làm theo những gì tao vừa mới nói đi. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, lạnh lùng nói. Cậu buông thõng hai tay chân mắt nhìn tôi như không tin vào những gì mình vừa mới nghe được cậu nói một cách mệt mỏi. Được, nếu đây là điều mà mày muốn, rồi cậu lạnh lùng đi ngang qua tôi. Hụt hẫng, cậu dễ dàng chấp nhận yêu cầu của tôi như vậy sao? Dù đây đúng là điều mà tôi muốn nhưng con tim này đau lắm. Dưới sân trường, những chiếc lá vàng úa lặng lẽ rơi xuống đất. Lá đi cây có buồn không? Trên trời trong xanh kia từng đám mây nhẹ nhẹ lững lờ trôi. Bóng của những đám mây che khuất một góc sân trường. Trên đây, những cơn gió thổi nhẹ làm tung bay một vài lọn tóc của tôi. Đưa tay khẽ vuốt lại mái tóc. Mèo, tôi đói, hu hu, tất cả là tại ông anh hai Trần Gia Huy chết tiệt sáng cho người ta ăn ít. Tôi xoay người bỏ đi, thực chất là đang đi kiếm phòng hội trưởng hội học sinh. Cửa không khóa, tôi rón rén bước vô phòng, lại gần anh Gia Huy. Anh hai đang ngủ, hai chân gác lên bàn, lưng dựa vào ghế, hai tay ung dung vòng ra sau đầu. Ngon, học sinh cả trường, trừ 10A3 ra thì đang học hành vất vả vậy mà anh lại dám trốn vô đây ngủ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc anh ấy ngủ, khuôn mặt trông thật dịu dàng, đôi lông mi dài thẳng, sống mũi cao, bờ môi mỏng hờ hững khép lại, mặt nhỏ. Ôi, nhìn tổng thể thì khuôn mặt anh thật handsome. Trời ạ, mê trai đến thế là cùng. Đến cả anh hai mà cũng. Hai, tôi the thế gọi, anh Gia Huy, anh hai hơi mở mắt ra, hỏi. Chuyện gì? Tôi gãi gãi đầu một cách ngô nghê, đáp. Em đói, đôi lông mày anh Tuấn kia hơi nhíu lại, anh nheo mắt nhìn tôi một cách khó chịu. Thật phá giấc ngủ của người khác chỉ vì cái lý do củ chuối là đòi ăn thì ai mà chả cáu. Muốn gì, anh hai nhớn mày hỏi. Ăn, tôi vô vơ nhìn xung quanh căn phòng, đáp cộc lốc. Trong hộc bàn ấy, tôi hí hửng mở hộc bàn ra. Qua, nhiều đồ ăn gớm, toàn đồ ngọt thôi, kẹo có, bánh cũng có nhưng nhiều nhất vẫn là xô. Cô, là, tôi vừa lôi kẹo ra vừa hỏi. Sao hai có nhiều kẹo thế? Được tặng, hai không ăn à? Ừ, vậy hai cho em hết nhé. Ừm, qua, cái hộp bánh quy màu hồng này trông ngon nè. Hai cho em luôn nhá. Cái gì, anh hai mở choàng mắt ra, giật lấy hộp bánh quy màu hồng trên tay tôi. Không được, cái đậu phụng trôi gì thế này? Bảo không ăn, bảo cho hết vậy mà giờ lại giành lại là thế nào? Tôi khó chịu nhìn anh, đồ ăn trên tay tôi mà cũng dám giật à, miếng mỡ tới miệng rồi lại bị cướp ư, tại sao chứ? Cái này là của Chi Hà tặng anh mày đấy, cho là cho thế nào? À, thảo nào, tôi nhe răng cười danh mãnh. Thôi không đùa nữa, không cho thì thôi, ăn vào mắc không bị chù ẻo chết nghẹn quá. Cái gì thế này, hai nhíu mày nhìn vô màn hình máy vi tính và đôi chân vô duyên kia cuối cùng cũng được trở về với đất mẹ. Cầm chiếc mic lên nói nhưng mắt hai vẫn không rời khỏi màn hình. Hai em học sinh đang đánh nhau tại hành lang trước lớp 10A1 kia. Dừng ngay cuộc ẩu đả và lên đây, tôi tò mò nhìn vô màn hình, chà, đánh nhau thật kia. Vui nhỉ, dám đánh nhau trong cái trường do anh hai làm hội trưởng ư, đúng là điên rồ mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cuộc ẩu đả kia không vì lời nói đầy, uy quyền, của hai mà dừng lại. Họ tiếp tục đánh và đánh, bộ chán sống rồi sao? Mắt hai ánh lên tia giận dữ, hai gằn giọng qua mic, dừng lại và lên đây hoặc tiếp tục và cút khỏi cái trường này. Tôi cho các người một phút để quyết định, trận đánh nhau ấy dừng lại ngay và luôn. Gì chứ bị đuổi khỏi trường này là tiếc lắm luôn á, trường tôi đang theo học là một ngôi trường hết sức danh giá và nổi tiếng. Vô được trường này chính là ước mơ của biết bao nhiêu học sinh, vậy mà giờ lại bị đuổi chỉ vì đánh nhau thì thật là không đáng mà. Đúng một phút sau, hai cái tên không biết trời cao đất dày kia đã đứng trước mặt anh hai Trần Gia Huy. Một trong hai người đó chính là Trần Khải Minh, rốt cục đầu óc cậu có vấn đề gì không vậy? Trần Khải Minh, được, cậu được lắm, cậu là học sinh mới nên nếu có lý do chính đáng tôi sẽ bỏ qua. Còn cậu kia, dọn phòng vệ sinh một tuần nghe chưa? Hai đốt tay vô túi quần sổ một tràng. Khải Minh nhìn hai, nói, lý do ư, bị stress nên đánh nhau. Được chưa, điên rồi, đúng là điên thật rồi. Cậu có biết cậu đang đứng trước ai không? Cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không hả? Hai lạnh nhạt nói, tan học ở lại lau dọn phòng chứa hóa chất và dụng cụ thí nghiệm nghe chưa? Còn bây giờ, về lớp đi. Khải Minh im lặng không nói gì, lặng lẽ bước đi thấy tôi cậu vô cảm nhìn như tôi và cậu là người xa lạ. Chả nhẽ tôi bị ghét rồi sao hay cậu cần thời gian, cần không gian yên tĩnh. Sau khi chén sạch một đống đồ ăn vặt được tặng của hai tôi lê thê từng bước chân về lớp. Lặng lẽ bước vào chỗ ngồi và làm một giấc ngủ ngàn thu ý lộn ngàn giây. Thời gian thấm thoát trôi, chưa gì tôi làm được một giấc ngon lành rồi. Khẽ nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những tia nắng dịu dàng rọi xuống sân trường, gió hiu hiu thổi. Hoàng hôn đã tới, và, trời, lớp vắng tanh như cái chùa bà đanh, cửa chính cũng bị khóa luôn rồi. Bà nội tụi bay tan học éo gọi tao dậy. Dậy rồi à, tôi giật mình ngó ngang ngó dọc, trời, ngay cạnh bàn tôi luôn, nhưng méo phải con gái. Nguyễn Hải Nam, giờ này chưa về còn ngồi đây chi vậy ta? Chấm, không về hả? Tôi cất giọng hỏi, giống cậu thôi, Hải Nam thờ ơ đáp. Giống tôi, à thế nữa cơ đấy, vui nhỉ, sao bây giờ, tôi lo lắng hỏi, điện thoại cậu đâu, tôi cười xuề xòa đáp, tớ không mang điện thoại, Hải Nam hơi nhíu mày, tôi tiếp tục hỏi, thế tính sao giờ, sao là sao chứ, chờ người tới cứu thôi, cậu bị điên à, giờ này rồi còn ai tới đây nữa. Nghĩ là nghĩ thế thôi chứ ngoài miệng thì, không gian lại trở về sự yên lắng vốn có của nó. Những tia nắng hoàng hôn cuối cùng cũng đã biến mất để nhường lại vị trí cho màn đêm u ám. Gió rít qua kẽ lá cây nghe xào xạc, mặt trăng thoát ẩn thoát hiện trên bầu trời cùng hàng ngàn vì tinh tú đang chiếu sáng. Một ngày dài mệt mỏi đã kết thúc, cách chương.